Đạo tâm trùng ma, chương 1037, phương pháp Hoàng Triều Tấn Thăng, góc truyện audio.com, ánh mắt Vương Hải, Vương Đào đều là tập trung ở tại trên người Tần Thiếu Phong, giống như là đang nhìn quái vật. Bọn họ ngược lại là không trách Tần Thiếu Phong thời điểm bắt đầu không ra tay, mà là cuối cùng mới ra tay, làm cho bọn họ không thể tưởng tượng là Tần Thiếu Phong vậy mà là có thể thi triển ra Chu Tiên Kiếm một môn thần thông này, chẳng lẽ nói Tần Thiếu Phong không chỉ là lĩnh ngộ thần thông thiên nguyên chỉ còn lĩnh ngộ được thần thông Chu Tiên Kiếm sao? Nhưng là cái này lại sao có thể? Từ xưa đến nay, phàm là nhập đạo giả lĩnh ngộ pháp thuật thần thông cũng là cũng chỉ có thể có một loại, chưa từng xuất hiện sự tình một người lĩnh ngộ hai loại pháp thuật thần thông, mà nay lại là xuất hiện ở tại trên người Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Vương Hải, Vương Đào đều là cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, đều là gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong. Mà Tần Thiếu Phong bị Vương Hải, Vương Đào nhìn chằm chằm, lại là không sao cả nhún vai, mặc kệ là thiên nguyên chỉ, hay là Chu Tiên Kiếm đều là một loại hình thức vận dụng đối với thiên địa lực, bản chất là không có khác nhau lớn bao nhiêu, mà Tần Thiếu Phong ở thời điểm nhập đạo đã là chiếm được toàn bộ truyền thừa, hiện tại chẳng qua là lợi dụng thiên địa lực ngưng tụ ra mà thôi, vốn liền không có cái gì khó khăn, cho nên tự nhiên là không có đặt ở trong lòng Tần Thiếu Phong. Hơn nữa Tần Thiếu Phong vì sao cuối cùng phải ra tay? Cái này tự nhiên là suy nghĩ vì thiên nguyên môn, tại trên tiên vương đại lục này, trừ tiên vương hoàng triều, tiên hậu hoàng triều hai đại hoàng triều này thực lực mạnh nhất, còn lại liền là bốn đại đỉnh cấp tiên môn, Chu tiên môn, Lục tiên môn, Hãm tiên môn, Tuyệt tiên môn, mà trong đó lại lấy Chu tiên môn thực lực mạnh mẽ nhất. Như hôm nay là Vương Hải đem Ngô Địch đánh bại, như vậy Ngô Địch trở về khẳng định là muốn tìm trợ giúp báo thù thiên nguyên môn, đến lúc đó thiên nguyên môn có thể chống cự được hay không cũng liền rất khó nói, nhưng mà cuối cùng Tần Thiếu Phong ra tay, hơn nữa còn dùng là thần thông Chu Tiên Kiếm của Chu Tiên Môn, liền như vậy, sẽ giống Ngô Địch cho rằng như vậy, thiên nguyên môn hiện tại đã cùng Chu Tiên Môn cấu kết thậm chí đã đầu phục Chu Tiên Môn, như vậy nói bọn họ sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Nếu chỉ một cái thiên nguyên môn mà nói, như vậy Tuyệt tiên môn tự nhiên là có thể to gan lớn mật tiến đến diệt thiên nguyên môn, nhưng nếu thiên nguyên môn đầu phục Chu tiên môn mà nói, như vậy bọn họ liền phải cân nhắc một chút, nhỡ đâu Chu tiên môn phái cường giả đến trấn thủ thiên nguyên môn mà nói, như vậy chẳng phải là sẽ trúng bẫy. Cho nên Tần Thiếu Phong cuối cùng ra tay, tuy rằng giết vài gã đệ tử kia của Tuyệt Tiên Môn, hơn nữa chém xuống một cái cánh tay của Ngô Địch, hơn nữa bức Ngô Địch cuối cùng không thể không hao phí tinh huyết, liều mạng trọng thương chạy trốn, nhưng chính là như vậy Ngô Địch hắn mới không dám tới trả thù Thiên Nguyên Môn, cũng chỉ có đợi cho biết rõ ràng chân tướng sự tình Tuyệt Tiên Môn mới có thể lại đối với Thiên Nguyên Môn ra tay. Hai cha con Vương Hải, Vương Đào cũng là cẩn thận nghĩ một chút chính là hiểu dụng ý của Tần Thiếu Phong, tự nhiên là đối với Tần Thiếu Phong rất là cảm kích, tuy rằng đối với Tần Thiếu Phong có được thần thông thiên nguyên chỉ Chu Tiên Kiếm cảm thấy phi thường kỳ quái, chẳng qua bọn họ cũng là không dám đi hỏi, Vương Hải đi đến trước mặt Tần Thiếu Phong. Góc truyện audio.com, đối với Tần Thiếu Phong chắp tay hành lễ nói, lần này đa tạ ngươi. Nguy cơ một lần này của thiên nguyên môn có thể giải trừ, tuy rằng Tần Thiếu Phong chỉ cuối cùng mới ra tay một chút như vậy, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại công không thể không có, nếu không phải Tần Thiếu Phong truyền cho Vương Hải thiên nguyên chỉ, hắn lại như thế nào có thể đánh bại Ngô Địch. Nếu không phải Tần Thiếu Phong cuối cùng đến lập tức như vậy, Ngô Địch sao lại từ bỏ ý đồ. Cho nên tự nhiên là hào hào cảm tạ Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe xong Vương Hải nói chỉ lắc lắc đầu, nói với Vương Hải. Ta có thể giúp cũng chỉ nhiều như vậy, về sau thiên nguyên môn này vẫn là phải dựa vào bản thân các ngươi. Đương nhiên, này trên dưới toàn bộ thiên nguyên môn đều là bị Tần Thiếu Phong gieo ma trùng, cũng tương đương với là thế lực của Tần Thiếu Phong, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là sẽ không thời khắc bảo hộ thiên nguyên môn, vẫn là phải dựa vào chính bọn họ phát triển. Vương Hải nghe xong Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là gật gật đầu, Tần Thiếu Phong vì bọn họ đã làm quá nhiều, cho dù là trong lòng muốn cho Tần Thiếu Phong ở lại thiên nguyên môn, hắn cũng là ngượng ngùng mở miệng. Mà thiên nguyên môn kế tiếp nên là làm như thế nào, Vương Hải tự nhiên là biết làm như thế nào, chỉ cần không bị Tuyệt tiên môn phát hiện bọn họ không cùng Chu tiên môn cấu kết cũng không có đầu nhập vào Chu tiên môn, như vậy bọn họ chính là an toàn. Tần Thiếu Phong sau khi nói xong với Vương Hải, chính là không nói thêm cái gì nữa, sự tình còn lại để cho Vương Hải, Vương Đào đi xử lý là được rồi, mà Tần Thiếu Phong thì là mang theo Vũ Tiểu Tiên, Tần Thiên Quyến hai người các nàng rời thiên nguyên môn, ở nơi này dừng lại thời gian cũng tính là không ngắn, cũng là thời điểm rời đi, mà một lần này mục tiêu của Tần Thiếu Phong lại là tiên hậu Hoàng Triều. Ở thiên nguyên môn trong hơn nửa tháng này, Tần Thiếu Phong đã đem đại bộ phận thế lực của cái tiên vương đại lục này đều là hiểu biết, trong đó thực lực mạnh nhất tự nhiên là tiên vương Hoàng Triều cùng tiên hậu Hoàng Triều, hơn nữa hai cái Hoàng Triều này nhiều thế hệ giao hảo, con cháu hoàng thất của hai Hoàng Triều thường xuyên thông hôn, quan hệ cũng không phải là tốt bình thường. Tần Thiếu Phong đã là tới cái Tiên Vương Đại Lục này, như vậy vận số của toàn bộ Hoàng Triều trên Tiên Vương Đại Lục này đều là phải thu để mình dùng, mà mục tiêu Tần Thiếu Phong lựa chọn xuống tay chính là đặt ở Tiên Hậu Hoàng Triều. Cái này ngược lại không phải bởi vì Tiên Hậu Hoàng Triều thực lực yếu, mà là bởi vì Tiên Hậu Hoàng Triều lại là mỹ nữ như mây, cái này đối với Tần Thiếu Phong thì phải làm tình thánh, đó lại là thiên đường. Cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là không chút do dự lựa chọn thiên đường của hắn, nghe nói cái Tiên Hậu Hoàng Triều này không chỉ có thánh thượng là nữ tử xinh đẹp nhất toàn bộ Hoàng Triều, liền ngay cả văn võ quần thần cũng đều là mỹ nữ, về phần nam nhân, ở Tiên Hậu Hoàng Triều tuy rằng không thể nói không có địa vị, chẳng qua lại là so với nữ tử địa vị thấp hơn, ở Tiên Hậu Hoàng Triều, nam tử đều là trong khuê phòng đợi gả, đợi nữ tử có tiền có thế đến cưới. Hoàng Triều kỳ lạ như vậy, Tần Thiếu Phong nếu không kiến thức một chút chẳng phải là rất tiếc nuối sao? Nói không chừng hắn còn có thể gặp gỡ bất ngờ một hai mỹ nữ, cho nên Tần Thiếu Phong mang theo Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên Hậu khi rời Thiên Nguyên. Góc truyện audio.com, môn chính là vội vã hướng về phương hướng Tiên Hậu Hoàng Triều bay đi, một bên phi hành một bên lộ ra tươi cười đáng khinh vô cùng. Chỗ vị trí Thiên Nguyên môn thật ra xem như tới gần bên bờ Tiên Vương Đại Lục, mà Tiên Hậu Hoàng Triều, Tiên Vương Hoàng Triều hai đại hoàng triều chiếm cứ bình nguyên trung tâm Tiên Vương Đại Lục dồi dào nhất, đương nhiên, khoảng cách của hai cái hoàng triều vẫn là cực kỳ xa xôi, cũng không liền nhau, tại giữa hai cái hoàng triều này còn có một tòa Tiên Vũ Sơn mạch thật lớn đem hai cái hoàng triều phân cách ra. Mà Tiên Vũ Sơn mạch kia thì là địa phương mỗi trăm năm một lần tiên môn tấn chức đại hội tổ chức, hơn nữa còn là trung tâm của toàn bộ Tiên Vương Đại Lục, ở Tiên Vương trên đại lục có thể xem như một chỗ địa phương cực kỳ quan trọng. Chẳng qua Tần Thiếu Phong đối với Tiên Vũ Sơn mạch kia không có hứng thú, lập tức hướng về chỗ địa phương Tiên Hậu Hoàng Triều phi hành, dùng hơn nửa tháng thời gian, dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy, cuối cùng rốt cục đi tới chỗ địa phương Tiên Hậu Hoàng Triều. Tiên Vương Đại Lục không hổ là một cái đại lục cường đại nhất trong 108 đại lục, tại trong hơn nửa tháng thời gian này, Tần Thiếu Phong một bên mang theo Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên, Mặc Lãnh Tuyết các nàng du ngoạn khắp nơi, một bên tìm hiểu thực lực các tiên môn cái Tiên Vương Đại Lục này, phát hiện một cái trung đẳng tiên môn nơi này thực lực cũng là so với được với một cái hoàng triều đại lục khác. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần sợ hãi than, trách không được cái Tiên Vương Đại Lục này có thể có được thực lực cho dù là đế triều cũng không thể bỏ qua, chỉ là vì sao hai cái hoàng triều của Tiên Vương Đại Lục có được thực lực như thế lại không tấn chức đế triều đâu. Nói như vậy, chẳng phải là tại bên trong 108 đại lục này cũng có đế triều tồn tại sao? Tần Thiếu Phong đi vào đại thế giới cũng là có thời gian rất lâu, ở bên trong tin tức hắn biết, bên trong toàn bộ 108 đại lục cũng chỉ có hoàng triều tồn tại, lại là không có đế triều, cũng chưa từng có nghe nói có hoàng triều tấn chức đế triều, cho dù là Tiên Vương Đại Lục có thực lực như thế, cũng là không có tấn chức đế triều. Điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong có chút lo lắng tương lai của Đại Tần Hoàng Triều, nay Đại Tần Hoàng Triều đã bắt đầu chinh chiến thiên hạ, nhưng nếu mặc kệ chinh chiến như thế nào, chiếm cứ bao nhiêu đại lục, có được bao nhiêu vận số tại bên trong một tầng thiên địa này cũng không thể tấn chức đế triều mà nói, như vậy cố gắng nhiều như vậy không phải uổng phí. Tại đại thế giới này, có thể chia làm 4 tầng thiên địa, một tầng phía dưới này chính là chỗ thiên địa 108 đại lục này, một tầng trên là 54 đại vực, ở giữa hai cái có không gian tinh bích cách xa nhau, mà lên một tầng là 18 đại cương, một tầng cuối cùng là cửu đại thiên châu, giữa hai cái cũng là có không gian tinh bích cách xa nhau. 4 tầng thiên địa này đem toàn bộ đại thế giới phân chia ra, bên trong mỗi một tầng thiên địa đều là có trật tự của mình, đại thế giới dựa theo trật tự này không ngừng vận chuyển, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, chưa từng có ai có thể đánh vỡ loại trật tự này, cho nên mới làm cho Tần Thiếu Phong rất là lo lắng, chẳng may đợi cho Đại Tần Hoàng Triều đem 108 đại lục đều thống nhất cũng là không thể tấn chức hoàng. Góc truyện audio.com, triều nên làm thế nào? Tần Thiếu Phong muốn đánh tạo đệ nhất hoàng triều của đại thế giới, tại dưới loại dã tâm này sai khiến tự nhiên là phải tận khả năng chinh phục nhiều đại lục của một tầng thiên địa này, mà Tần Thiếu Phong tin tưởng Đại Tần Hoàng Triều ở dưới Tần Hoàng, Tổ Hoàng dẫn dắt nhất định là có thể chinh phục 108 đại lục này, đến lúc đó trở thành xứng đáng cái tên đệ nhất hoàng triều. Chẳng qua thật nếu là đến thời điểm kia cũng không thể tấn chức đế triều, đó lại chính là chê cười lớn. Tần Thiếu Phong chưa từng có hoài nghi năng lực của Tần Hoàng, Tổ Hoàng, biết bọn họ sớm muộn gì sẽ làm được sự tình mình kỳ vọng, chỉ là đến thời điểm kia, nếu Đại Tần Hoàng Triều không thể tấn chức làm Đại Tần Đế Triều mà nói, đó lại chính là trách nhiệm của mình. Cách chương.